Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi quay người lại, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, gầy gò, không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô sau khi giả soát trong ký ức của nguyên chủ. Cô nhận ra đây chính là Lý Tư Mân mà Chu Tiểu Xuyên đã nhắc đến vào buổi trưa. Lý Tư Mân có làn da trắng như ngọc, ngoại hình cũng khá đẹp, chỉ là quá gầy, như một cây tre. Khương Chi Chi mỉm cười, lộ ra 8 chiếc răng. Anh Tư Mân, sao anh lại ra ngoài muộn thế? Trong ký ức của nguyên chủ, Lý Tư Mân sức khỏe không tốt. Vào những ngày lạnh, nếu không cần thiết thì anh ta tuyệt đối không ra ngoài. Lý Tư Mân mỉm cười ôn hòa, khi nói chuyện giọng cũng rất nhẹ nhàng. Anh nghe nói em đã về, nên đến thăm. Trước kia không phải em rất thích đạp xe ở đây sao? Khương Chi Chi cười, không biết phải làm sao để trò chuyện với Lý Tư Mân. Lý Tư Mân không đợi cô lên tiếng, tiếp tục nói. Chúc mừng em đã kết hôn với Chu đại ca, anh ấy đối với em có tốt không? Khương Chi Chi vội vàng gật đầu, rất tốt, trong lòng cô kêu cứu, cuộc trò chuyện ngượng ngùng này khiến cô không thể tiếp tục được nữa. Dường như ông trời đã nghe thấy lời cầu cứu của cô, khi cô đang cố gắng giữ vững tinh thần mà không biết nên nói gì, thì Chu Tiểu Xuyên đẩy Chu Tây Giã tới. Khương Chi Chi thấy hai người, như thấy được cứu tinh, liền vội vàng chạy đến, dừng lại bên cạnh Chu Tây Giã, giọng nói vui vẻ. Em ra tìm anh về nhà ăn cơm, vừa đúng gặp được anh Tư Mân. Lý Tư Mân cũng đi về phía Chu Tây Giã. Chu đại ca, vết thương của anh không nghiêm trọng chứ? Lần này về ở bao lâu? Lâu rồi không gặp anh, nếu có cơ hội em muốn thảo luận vài chuyện với anh. Chu Tây Giã gật đầu, lần này ở nhà lâu, khi nào cậu rảnh, có thể đến nhà tôi tìm tôi. Lý Tư Mân mắt sáng lên, khuôn mặt trắng nõn vì phấn khích mà đỏ ửng. Tốt quá, những ngày này nhà anh chắc có nhiều khách, tôi sẽ đến tìm anh sau vài ngày. Tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh. Chu Tây Giã im lặng một lúc, anh không nghĩ mình và Lý Tư Mân có gì để nói chuyện với nhau. Anh lớn hơn Lý Tư Mân 5 tuổi, khi anh nhập ngũ thì cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, sau này cũng chỉ nghe nói qua về cậu ta, chưa bao giờ có sự giao lưu nào. Khương Chi Chi cũng rất ngạc nhiên, sao lại cảm thấy Lý Tư Mân nhìn thấy Chu Tây Giã còn kích động hơn khi thấy cô. Chu Tây Giã vẫn đáp lại sự nhiệt tình của anh ta. Được, lúc đó cứ đến tìm tôi. Lý Tư Mân lại nhìn Khương Chi Chi. Chi Chi, em nhanh chóng đi cùng Chu đại ca về, bên ngoài lạnh dễ bị cảm. Khương Chi Chi, vậy là, không phải như cô nghĩ, Lý Tư Mân cũng có tình cảm với nguyên chủ sao? Chu Tiểu Xuyên đẩy Chu Tây Giã về nhà, Khương Chi Chi đi theo bên cạnh Chu Tây Giã. Đột nhiên Chu Tây Giã nói một câu, Chu Lý Tư Mân là bố của Thương Hành Châu. Khương Chi Chi ngẩn ra một lúc, hai gia đình có quan hệ họ hàng sao? Chu Tiểu Xuyên nghe mà chẳng hiểu gì. Ai là chú của ai? Khương Chi Chi lườm hắn. Cậu cứ nghe đi, có nhiều câu hỏi làm gì? Chu Tiểu Xuyên muốn đáp lại nhưng lại không dám, chỉ có thể giận dữ lườm Khương Chi Chi. Khương Chi Chi lập tức kéo tay Chu Tây Giã. Tiểu Xuyên lườm em. Chu Tiểu Xuyên tức giận. Khương Chi Chi, cô là đi mách lẻo à? Chu Tây Giã mặt mày lạnh lùng, quay đầu nhìn chằm chằm vào Chu Tiểu Xuyên. Cậu là ai? Chu Tiểu Xuyên sắp phát điên. Anh thật thiên vị. Nói rồi, Chu Tiểu Xuyên buông tay khỏi xe lăn, tức giận chạy đi. Khương Chi Chi không nhịn được mà cười lớn. Chu Tiểu Xuyên thật trẻ con, anh ta thật sự 22 tuổi, chứ không phải 2 tuổi à? Chu Tây Giã cũng đành cười khô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà trước, lát nữa anh sẽ bảo nó xin lỗi em. Khương Chi Chi không quan tâm lắm, tiếp tục đẩy Chu Tây Giã về nhà, lại tò mò về câu chuyện lúc nãy. Sao em không biết Lý Tư Mân có một người chú lợi hại như vậy? Chu Tây Giã giải thích, 20 năm trước, chị em họ đã cãi nhau, từ đó không còn liên lạc. Thương Thời Nghị làm việc ở Bộ Ngoại giao, văn phòng chắc là ở Bắc Kinh, nhưng ông ấy lại ở lại Ma Đô, chức vụ không thay đổi, nhưng công việc quản lý thì khác. Khương Chi Chi lắc đầu, phức tạp quá. Nhưng anh ta với Thương Hành Châu lại rất giống nhau, đều rất ngưỡng mộ anh. Chu Tây Giã cũng không hiểu, anh có thể hiểu được việc Thương Hành Châu ngưỡng mộ mình, nhưng Lý Tư Mân, một người với cơ thể yếu đuối nhưng lại có trí tuệ thiên tài, sao lại ngưỡng mộ anh? Đầu tháng 11 ở Bắc Kinh, trời hơi lạnh, nhưng trong khuôn viên có sưởi ấm. Đây là điểm Khương Chi Chi thích nhất, tắm rửa cũng không lo bị lạnh cóng tay chân. Quan trọng hơn là, trong nhà có phòng tắm vòi sen và nước nóng, thật là hạnh phúc quá đi. Khương Chi Chi tắm xong về phòng, không nhịn được phải chia sẻ. Có thể tắm vòi sen với nước nóng, thật là hạnh phúc. Anh thấy không, mọi người ở đây sống thế nào mà sướng vậy? Chu Tây Dã đặt sách xuống, không nhịn được nhắc nhở cô. Trước đây em ở khu này, mỗi ngày đều sống như thế này mà. Khương Chi Chi vỗ vỗ miệng, cười gượng leo lên giường, vừa kéo chăn vừa nói. Lúc nãy rửa bát, mẹ bảo ngày mai đưa em đi mua quần áo, nói quần áo của em mặc ra ngoài quá xấu. Cô cũng không biết xấu chỗ nào, vẫn là những bộ đồ mới cùng Chu Tây Dã đi mua. Dù sao nếu Phương Hoa đã muốn như vậy, cô cũng vui vẻ phối hợp. Chu Tây Dã suy nghĩ một lát, em đi trước, rồi hai ngày này suy nghĩ xem muốn học chuyên ngành gì. Lý Chính ủy sẽ gửi thư giới thiệu cho em, nhưng cũng phải qua kỳ thi mới có thể nhập học, em có thời gian thì đọc sách một chút. Anh không lo Khương Chi Chi sẽ không qua được kỳ thi, ngược lại, anh lo nếu cô làm quá tốt trong kỳ thi, người ta sẽ nghi ngờ. Khương Chi Chi kêu lên một tiếng, tiến lại gần Chu Tây Dã. Thư giới thiệu đã gửi đến rồi sao? Có thể chọn bất kỳ ngành nào không? Chu Tây Dã lắc đầu. Cũng không phải, trường có quy định một số ngành nhất định. Hai ngày này Lý Chính ủy sẽ gửi đến. Lúc đó em xem đi. Thư sẽ gửi bằng bưu điện bảo đảm. Chắc sẽ nhanh thôi. Khương Chi Chi nhào vào ôm cổ Chu Tây Dã. Wow, sao anh tốt thế? Em không biết làm gì để cảm ơn anh. Chỉ có thể hy sinh bản thân thôi. Cả người cô mềm nhũn dựa vào N, G, Ự, C anh. Khuôn mặt mềm mại thân mật cọ vào má anh. Chu Tây Dã không thể không chú ý đến cơ thể mềm mại đang áp sát. Do dự một chút, anh đưa tay ôm lấy eo cô, hương thơm ngọt ngào của cô tràn ngập trong hơi thở. Cảm giác lạ lùng lúc trưa giờ bỗng nhiên biến mất. Anh cảm thấy việc để Chu Tiểu Xuyên đẩy anh đi gọi điện cho Lý Chí Quốc thật sự rất đáng giá. Dù cho bị Lý Chí Quốc mắng cho một trận, hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi đột nhiên đứng dậy, hai tay ôm mặt Chu Tây Dã. Cười tươi nhìn anh. Hai ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường nét khuôn mặt anh. Chu Tây Dã, sao anh lại tốt đến thế? Nói xong, cô cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Chu Tây Dã, anh thật là chu đáo, sau này em sẽ chỉ yêu mỗi anh thôi. Nói rồi lại gần hôn anh thêm lần nữa. Anh là người tốt nhất thế giới. Một câu ngọt ngào, rồi lại cúi đầu hôn tiếp, cuối cùng giống như chim gõ kiến hôn không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Chu Tây Dã không thể thở nổi, anh siết chặt vòng tay, ôm chặt cô vào lòng. Cách chương.